Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, Xanh Tan Long Vương. Đập nồi dìm thuyền dũng khí phía dưới, Trần Dũng trên nắm tay bộc phát ra cường đại uy thế. Phanh nổ đùng âm thanh truyền ra, lần này, ngoài ý liệu là Trần Dũng thân thể cũng không rút lui mà ra. Tương phản vị kia nhìn như cường hoành tráng hán lại là thân thể có chút hướng về sau hướng lên. Trần Dũng ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia ánh sáng. Thân thể khẽ động, mũi chân tựa như chớp giật đá ra. Cấp tốc mà trọng lực, mũi chân phía trên bắn ra kinh khủng lực đạo. Tráng hán thần sắc lập tức biến đổi, trên gương mặt trở nên vô cùng ửng hồng. Trong đôi mắt càng là con mắt đột xuất, chậm rãi chảy ra máu tươi, ánh mắt từ từ tán loạn, tráng hán thân thể hướng về sau ngược lại cắm mà đi. Thất khiếu bên trong, máu tươi chảy xuôi, Trần Dũng thần sắc có vẻ hơi trắng bệch, đá ra đi mũi chân nhẹ nhàng lay động, hết thảy mọi người thần sắc kinh biến, nhìn xem sinh cơ triệt để đoạn tuyệt tráng hán. Cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Dũng, muốn từ Trần Dũng trong thần sắc nhìn ra thứ gì, lại là không chút nào nhưng phải, bất quá rất nhanh, có nhãn lực tàn nhẫn người đã là nhìn ra Trần Dũng một cước kia bên trong quyết khiếu. Vừa rồi một cước kia mặc dù lực lượng không phải đặc biệt cường hoành, đánh tới vị trí lại là vô cùng huyền diệu. Liền là vừa rồi một cước kia trực tiếp là đánh gãy đại hán tâm mạch. Tâm mạch đã đứt, đại hán hà có sống sót lý lẽ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Gián đánh bảy tấc, vô sự tự thông thật sự chính là tồn tại. Trần Dũng nhìn xem sinh cơ triệt để đoạn tuyệt đại hán, trong thần sắc cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn căn bản không có nghĩ tới lại có thể chém giết đại hán. Cái này thật sự là để hắn khó mà tin được. Nhẹ nhàng vỗ một cái Trần Dũng bả vai, Lý Kỳ Phong quay người đi thẳng về phía trước. Trần Dũng ánh mắt bên trong dư quang tại trên thi thể dừng lại một lát, chính là tiếp tục hướng phía trước. Những cái kia đứng thẳng hung đồ thì là trần chờ, nhưng cũng không dám tiến lên. Đồ tể đôi mắt trên dưới đánh giá một phen Trần Dũng, không để lại dấu vết nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, tiểu tử này có thể làm ngươi đồ đệ thật đúng là không tệ, cái này tội ác chi thành cũng là tốt nhất ma luyện chi địa. Ngọc bất trác bất thành khí, ở chỗ này thật tốt rèn luyện một phen, tất nhiên là sẽ để cho kinh ngạc của ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Đồ tể có thể đối Trần Dũng có cao như vậy đánh giá, cái này vượt quá lấy Lý Kỳ Phong dự kiến. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, lúc trước kia Mạc gia cũng là phân phó mình đem Trần Dũng thu làm đồ đệ, đây cũng là không kỳ quái. Có thể vào được Mạc gia pháp nhãn người, há có thể là dung tục người. Đem trong nội tâm chấn kinh đè xuống, Lý Kỳ Phong thanh âm nhỏ xíu hỏi, vừa rồi những cái kia là người nào? Đồ tể lộ ra hỉm cười, chậm rãi nói ra, ta cũng là không rõ ràng, có thể là thuộc về bất luận kẻ nào, cũng có thể là trong thành hung đồ tự phát tổ chức. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, chờ một lúc chỉ sợ chính là có thể đợi đến đáp án. Đồ tể cười cười, ngôn ngữ còn chưa rơi xuống, một đạo bén nhọn tiếng xé gió, bỗng nhiên ở giữa, một đạo to con thân ảnh như là từ phía chân trời rơi xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cứng rắn mặt đất lập tức sụp đổ đi vào, tóe lên vô số bụi bặm, thân ảnh cao lớn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Luôn luôn tự khoe là thân thể to con Kim Xuyên tại kia thân hình cao lớn trước mặt cũng là tiểu vu. Gặp đại vu, quả thực có vẻ hơi thấp bé. Kia thân hình cao lớn một bước nhảy ra hố sâu, hai chân phía trên giày lập tức vỡ nát, tựa như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Rít lên một tiếng, âm thanh truyền ra, to con đại hán ép xuống thân thể, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhếch miệng cười một tiếng. Đại hán bên hông dây dưa thiết chùy gỡ xuống, đột nhiên đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, thần sắc có chút biến đổi. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi, uyên hồng ra khỏi vỏ, suy suy hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Lý Kỳ Phong cắn răng đem kia thiết chùy bên trong uy năng triệt để hóa giải mà đi. To con đại hán đứng thẳng thân thể, hai tay dẫn theo trọng chùy, xích sắt tùy ý quấn quanh lấy trên cánh tay, trên người rắn chắc áo da đã là có chút phát cũ. Phía trên dày đặc đường vân, lại là cho người ta một trung thần bí cảm giác. To con hán tử đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, lộ ra một tia thật thà ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh thúy cái còi tiếng vang lên, to con hán tử không khỏi thu hồi là trong thần sắc ý cười. Đứng thẳng lên lưng, đứng thẳng thân thể, một cây cây gậy trúc phá không mà tới. Cây gậy trúc phía trên đứng vững một đạo thân ảnh, lộ ra rất là thon gầy, màu da thì là một loại xấp xỉ tại một loại bệnh trạng màu trắng. Mũi ương, mắt phượng, xương gò má cao cao nổi lên, cả người khí chất nhìn vô cùng quái dị, đôi mắt của hắn bên trong lại là tản mát ra như đao đồng dạng quang mang. Sào Long Vương nói không nói, đồ tể ánh mắt không khỏi co rụt lại. Nhớ năm đó, hắn nhưng là nghĩ đến muốn vung gặp một lần cái này nói không nói. Đến cùng có bản lĩnh gì có thể gánh chịu lên cái này Long Vương hai chữ. Đáng tiếc là, nói không nói căn bản không ra gặp hắn. Liên tục tại tội ác chi thành bên trong chờ đợi nửa tháng thời gian. Ngay cả Long Vương mặt đều không có gặp, không thể không rời đi. Lại là không hề nghĩ tới hôm nay ở đây tình cảnh phía dưới gặp nhau. Long Vương nói không nói người nhẹ như lông hồng, rơi vào kia to con đại hán vai phải bàng phía trên. Dưới chân cây gậy trúc vặn trong tay, quan sát Lý Kỳ Phong bọn người. Nghe nói cái này tội ác chi thành bên trong tới quý khách. Tà Long Vương nói không nói chính là đến đây nhìn một chút. Nhìn một chút, đến cùng là cái gì quý khách? Khiến cho dư luận xôn xao, nói không nói thanh âm khàn khàn nói, cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Trong tay cây gậy trúc khẽ động run, mang theo một mảnh thê lương phong thanh, cây gậy trúc chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Không biết các ngươi thế nhưng là kia quý khách, thanh âm khàn khàn ra dài, tựa như đúng vậy con hát tại luyện giọng. Để người không khỏi cảm giác được có chút rùng mình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương nói không nói, nhẹ giọng nói ra, ở đâu ra quý khách, bất quá là một chút bị buộc bất đắc dĩ người mà thôi. Long Vương nói không nói ánh mắt chậm rãi từ Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua, trong thần sắc bình thản như nước, ánh mắt từ trên xuống dưới chậm chậm mà qua, thậm chí tại danh kiếm phía trên cũng bất quá dừng lại trong giây lát mà thôi. Long Vương nói không nói trong ánh mắt bình tĩnh vô cùng, khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm thời điểm, thế mà không có ý nghĩa mảy may vẻ tham lam bộc lộ mà ra. Bất kể như thế nào cũng tốt, đường xa mà đến chính là khách nhân, mong rằng các vị đi phủ của ta ngồi một lần, lại uống mấy ngụm nước trà, không biết là có hay không có thể đâu. Long Vương nói không nói thanh âm trầm thấp nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, nói ra, vẫn là đa tạ Long Vương hảo ý, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy, nghỉ ngơi uống trà, chúng ta không bỏ ra nổi để ngươi hài lòng đồ vật. Lý Kỳ Phong khách khí cự tuyệt đến, đối mặt với Lý Kỳ Phong cự tuyệt, nói không nói trong thần sắc không có chút nào sinh khí chi dấu vết, thậm chí còn có mấy phần thưởng thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.